nếu lãi suất đặc biệt thì hạ mức chênh lệch ra sao? Được rồi, được rồi. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao anh lại đi mua hợp đồng quyền mua bán hai chiều để giữ được như mức cũ. Anh tính chơi ngắn cổ phiếu đó à? Tại sao lại không dùng hợp đồng quyền mua cổ phiếu? Khi ông buông điện thoại, tôi liền nói, con chẳng hiểu những gì bố nói trên điện thoại cả. Đầu tư thật là rối rắm khó hiểu. Ông mỉm cười, những gì ta nói không phải thực sự là đầu tư con ạ. Người bố giàu lại mỉm cười và nói, trước hết, những người khác thường quan niệm về đầu tư rất khác nhau. Chính điều đó làm cho đầu tư có vẻ rối rắm khó hiểu đó con. Thế nhưng những gì mà hầu hết mọi người gọi là đầu tư đều chẳng phải là đầu tư. Tất cả mọi người đều đề cập đến những khía cạnh khác nhau, nhưng họ lại tưởng rằng mình đều đang nói về cùng một đề tài. Gì vậy bố? Tôi thắc mắc không hiểu được. Tất cả mọi người đều cùng đề cập đến những khía cạnh khác nhau, nhưng họ lại tưởng rằng mình đang cùng đề cập về một đề tài. Con không hiểu. Người bố giàu phá lên tiếng cười thật to, và bài học bắt đầu. Đầu tư có ý nghĩa khác nhau đối với những người khác nhau. Khi người bố giàu bắt đầu bài học ngày hôm đó, ông đã lặp đi lặp lại câu nói ấy. Dưới đây là tóm tắt những gì tôi đã rút ra từ bài học quan trọng đó.